Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085. Đệ 1085 chương làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Lúc này nhân tộc tới rồi tiếp viện hai cái doanh đội, vô luận là tân binh vẫn là lão binh đều ngơ ngác nhìn phía trước, mắt thấy phong thần cùng Ngu Thanh Thiển không ngừng phóng thích quần công kỹ năng. Uy thế mãnh liệt, quét ngang một mảnh, bọn họ trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm ngoại cũng không biết muốn làm gì. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển tuy rằng là linh tôn tu vi, chính là cũng đã có được tiếp cận linh thánh thực lực. Thậm chí đã có thể cùng một diệp linh thánh xính mỹ. Thêm chi lại có rất nhiều quần công thủ đoạn. Chỉ là nhìn trên chiến trường lúc này tình hình liền nhịn không được làm người sau lưng lạnh cả. Người, nhân tộc bên này tiếp viện trong lòng chỉ có một ý thức. Còn hảo Ngu Thanh Thiển cùng phong thần là bên ta chiến hữu. Nếu là đổi thành địch quân, vậy thật là đáng sợ. Dư lại mãnh thú đều ở kéo dài hơi tàn. Có tiểu bảo bối cùng yếm ở. Chúng nó căn bản chạy thoát không được tử vong vận mệnh. Huống chi còn có mặt khác binh lính đang ở phối hợp công kích. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phát song uy sau vẫn chưa dừng tay. Mà là đồng thời hướng tới đầu chim ưng nam tử cùng vân diễn giao chiến giữa không trung mà đi. Tập kích ám sát chúng ta liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Này phiến khe sâu từ hiện tại liền về chúng ta, Ngu Thanh Thiển khí phách mười phần nhìn đầu chim. Ưng nam tử, đem đầu chim ưng nam tử lực chú ý hấp dẫn. Nàng lập tức đối vân diễn truyền âm. Phó thống soái, ngươi cho hắn tới một cái đòn nghiêm trọng. Sau đó lập tức rời đi ba trượng khoảng cách. Vân diễn tuy rằng không biết Ngu Thanh Thiển muốn làm gì, chính là lại không có do dự. Chiếu nàng truyền âm đi là mani, hắn đem linh lực tụ tập ở trên nắm tay. Đối với đầu chim ưng nam tử thật mạnh huy hạ, đầu chim ưng nam tử chỉ có thể bị bắt ra tay nghênh đón kia một quyền. Thân hình lui ra phía sau một bước, lại không có bị thương. Đột nhiên, Ngu Thanh Thiển trong tay nhiều ra một cái trong suốt cái chai. Bên trong màu đỏ tươi chất lỏng, nàng đối với đầu chim ưng nam tử ném qua đi. Đầu chim ưng nam tử bản năng cảm thấy kia không phải thứ tốt. Ra tay đem này đánh rơi. Cái chai ở khoảng cách hắn hai thước địa phương nổ tung. Chất lỏng sôi nổi tràn ra rơi rụng. Đầu chim ưng nam tử nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã sớm nghe nói Ngu Thanh Thiển là dùng độc cao thủ. Tuy rằng cũng không sợ, nhưng là cũng không nghĩ đi lấy thân nếm thử. Ai biết mới nhẹ nhàng thở ra. Kia từng giọt rơi rụng màu đỏ chất lỏng thế nhưng bắt đầu dung hợp được. Cuối cùng biến thành một con tư chất lỏng tạo thành phượng hoàng. Ở Ngu Thanh Thiển rót vào một đạo mộc hệ dị có thể sao? Như là sống giống nhau. Hướng tới đầu chim ưng nam tử đánh tới. Đầu chim ưng nam tử giơ tay phản kích. Phía trước lại đột nhiên nhiều ra một đạo tàn ảnh. Một cái màu đen ám văn vỗ vào hắn trên người. Ngay sau đó thời gian động lại ngắn ngủi một tức, phong thần lập tức dùng không gian thuấn di thối lui mấy trượng xa. Vừa rồi đánh ra màu đen ám văn tàn ảnh đúng là hắn. Đúng là này một tức thời gian, kia chỉ màu đỏ phượng hoàng trực tiếp bổ nhào vào đầu chim ưng nam tử trên người. Hồng quang tứ tán ba thước phạm vi, ngay sau đó hóa thành từng giọt màu đỏ chất lỏng mấp máy nhanh chóng chui vào hắn trong cơ thể. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phối hợp quá hảo, như là xuất từ một người tay, không cần truyền âm đều biết lẫn nhau động tác, tâm linh tương thông, đầu chim ưng nam tử phản ứng lại đây khi, màu đỏ chất lỏng đã chui vào hắn trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy một cổ nóng rát đồ vật ở tứ chi kinh lạc trung lan tràn. Lập tức dùng yêu lực tiến hành phong tỏa, lại qua mấy tức. Đầu chim ưng nam tử phát hiện trong thân thể hắn không gian thần thông như là biến mất giống nhau. Phía sau cánh cũng vô pháp huy động lên, mãnh đến hướng tới mặt đất rơi xuống. Một người thú nhân linh thánh thấy thế, lập tức sử dụng mạnh nhất một kích tạm thời thoát khỏi cùng hắn dây dưa nhân tộc linh thánh. Bay qua đi đem đầu chim ưng nam tử bắt lấy. Thống soái, ngươi không sao chứ? Đầu chim ưng nam tử trong mắt toàn là không thể tin tưởng. hắn ngẩng đầu phức tạp thâm nùng nhìn Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc mắt một cái. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phân phó. Lập tức lui lại, ngoặc kép, hết chương.